Chương 8, thuấn sát ra áo mi nẹ cùng ạt sơ si. Ừ, mặc dù đối phương chưa hề hoàn toàn toàn mở, nhưng lấy tiếp tục như vậy, hẳn là sẽ không bị áp chế. Kệ tỷ tỏ ra S đã gật gật đầu. Sân bóng bên trong. Bóng rổ lan truyền đến Nats trong tay, mà phòng thủ hắn chính là ạ cả sỉ sậy dù dịu. Nats con ngươi hàn quang lóe lên, đem bóng rổ hướng về phía bên phải đưa tới đồng thời đột phá. Ạ cả sỉ một bước lướt âm chặn trước mặt, khoe miệng từng tia cười bại. Nats một cực tốc xoay ngược lại thân kéo cầu, từ bên trái đột phá. Liên tục xoay ngược lại thân, nhưng mỗi một lần đều bị ạ cả sỉ trước một bước ngăn trở. Động tác biến hóa to lớn như thế, cái này hầu tử có thể ngăn cản Nats sắc mặt khó chịu, tay phải nhẹ nhàng một nhóm. Bóng rổ quy một tiếng từ trong tay biến mất không còn tăm hơi. 4-3 linh hoắc bá rất trên không trung tiếp được bóng rổ sau khi, tay phải không ngừng xoay tròn đến điểm cao nhất bỗng nhiên dừng lại, đột nhiên đập một cái. Hừ! Cù rổ cô lạnh rên một tiếng, trực tiếp trên không trung cho một cái đại hòa hoa. Cái gì? Cái này tiểu hải tử có thể nắp đi mũ hoắc bá rất sắc mặt bỗng nhiên trinh trinh, trong lòng không thể át chế run lên. Người này, dạ bờ ý hột mọi người giật mình lên, có điều hiện tại là thi đấu, bọn họ rất nhanh sẽ tỉnh táo lại. Bóng rổ lan truyền đến Mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu trong tay. Vướng. Mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu hét lớn một tiếng. Mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu cầm trong tay bóng rổ tại chỗ đầu bắn ra ngoài. Siêu cao cô tuyến góc độ cầu. Bay vọt toàn bộ sân bóng rổ, đầy đủ hầu như có 2 khoảng 9 mét khoảng cách. Cái này cầu cô độ cao khiến người ta cảm thấy đều sắp đụng tới bầu trời. Các ngươi không có làm hết sức mình, vì lẽ đó, ta muốn đánh bại các ngươi. Lạt Mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu nhàn nhạt một câu, bóng rổ theo tiếng vào võng. Cái gì, khoảng cách xa như vậy ra bờ ý hột mọi người con ngươi kịch liệt co rút lại, không khỏi sắc mặt khẽ biến thành hơi chấn động kinh. Tiến vào cầu. Mì đỏ gì mà xin tạ dự siêu khoảng cách xa 3 phần xạ lam. Vừa nãy dần tức tiếng hoan hô âm lại một lần nữa dâng trào lên, khán giả nhiệt tình lại một lần nữa bị triệt để nhen lửa, không ngừng hoan hô, không ngừng kêu to. 18. 9 thi đấu tiếp tục. Hai đội tiến hành rồi cao tiết tấu tiến công. Đệ nhất tiết thi đấu kết thúc, IT chia làm 30, 24, mộng chi đội dẫn trước. Nhưng QNZ trả giá tương đối lớn đánh đổi. Ngoại trừ cụ rổ cổ, 5 người kia cái chán mồ hôi cũng rất nhiều. Từ đầu tới đuôi cụ rổ cổ sắc mặt túy như mặt nước phẳng lặng, không chút nào dao động, dù sao hắn cơ hội ra tay quá thiếu. Nhưng hơn một nửa điểm đều là hắn trợ công, thực lực của đối phương xác thực rất mạnh. Mộng chi đội khu nghỉ ngơi. Hiện tại xác thực là chúng ta dẫn trước, nhưng phân kém không như trong tưởng tượng đại. Kệ tỷ to giả S đã ngưng trọng nói, những tên kia tuy nói không chiếm thượng phòng. Nhưng QNZ có thể thời khắc mấu chốt tiến vào cầu, bọn họ quá thận trọng, so với tưởng tượng con ở cường đại hơn. Zico S đã đôi mắt đẹp lo lắng chợt lóe lên, đạo, hơn nữa đại gia đã ra nhiều như vậy hãn. Một người trong lòng thầm giật mình ta vẫn là lần thứ nhất. Thấy đại gia ở đệ nhất tiết lại lớn như vậy tiêu hao, sức mạnh của đối thủ cùng tốc độ thật đáng sợ. Không nghĩ tới còn có cái đội hình này, thực lực toàn mở. Nhưng hoàn toàn chiếm không đến bất kỳ ưu thế nào. A áo mi nẹ đã kỳ uống một hớp thủy, sắc mặt giữ tợn hô một cái khí. Chính là như vậy mới được. A áo mi nẹ đã kỳ cười cười nói, cả người phát sinh nột ngạt khí thế. Giết chết bọn họ. Dạ bờ ý hột khu nghỉ ngơi bọn họ so với tưởng tượng càng thêm mạnh, đặc biệt cái kia 2 cái hải tử. Nặt sắc mặt khó chịu nói, cụ dồ cổ cùng ạ cả xì trợ công quá phiền phức. Gần nhất coi như là ở nước Mỹ. Chúng ta QNZ không có ở thi đấu bên trong bị dẫn trước qua, không nghĩ tới tiểu tiểu một đảo quốc, thì có người như thế. Có điều coi như mạnh hơn, QNZ chỉ là hầu tử trình độ thôi. Đúng đấy, nên nghiêm túc chút, đệ nhị tiết T7 tái bắt đầu. Vừa bắt đầu, bóng rổ liền lan truyền đến xỉ vở trong tay, sắc mặt dữ tợn cười cợt. A áo mi nẹ đã kỳ che ở xỉ vở trước mặt, sắc mặt nghiêm túc lên. Âm một đạo gào thét từ ả áo mì nẻ đặc kỳ phía bên phải chợt lóe lên, trong nháy mắt, xì vở chỉ bằng tốc độ qua rơi mất ả áo mì nẻ đặc kỳ. Cái gì, tốc độ này không thua với cụ dồ cổ. Ả áo mì nẻ đặc kỳ nhất thời đem hai mắt trợn lên tặc đại một trận ngơ ngác, dại ra nói. Ha ha. Xì vở cuồng cười một tiếng. Phát bóng tuyến đạp địa mà lên. Quanh cả người bay lượn trên không trung. Ả sở xì cu nở dê là nhảy lên thật cao. Sắc mặt dữ tợn. Chỉ bằng ngươi loại này hầu tử, đi chê tờ đi, xì vợ tay phải không ngừng xoay tròn, chu vi hình thành từng vòng gỡ nở so nở dê. Âm ấm ạt sở xì trong nháy mắt bị va bay ra ngoài. Xì vợ đi tới giỏ bóng rổ trước mặt, Nguyệt muốn lưỡn một cái. Tay phải xoay tròn điểm cao nhất đống nhiên dừng lại, do cao đến dưới nhanh như tia chớp một vòng mà xuống. Âm ấm é lờ soạt soạt. À sở xỉ cả người sâu sắc rơi vào dây thép trong lưới, phía sau lưng từng tia máu tươi giật lưu. Không thể mọi người mắt đại hai mắt, đầy mặt kinh hãi, một bộ kinh hãi quá độ phản ứng. 36 trong nháy mắt liền qua ả ảo mì nẹ, hơn nữa còn trong nháy mắt phá tan ả sở xỉ. Làm sao biết, vô hạn tiếp cận củ rổ cổ tốc độ ả ảo mì nẹ bị đột phá, sức mạnh ma nhờ nhất ả sở xỉ cũng bị phá tan ít thấy chúng môn không khỏi huyên náo lên. Làm sao có khả năng? Coi như là cụ rổ cổ cũng không cách nào đang bình thường trạng thái làm như vậy đến đi. Thiết, thật là rắc rưởi, ta chính là hơi hơi tưởng thật rồi điểm, thực sự là người yếu. Si vợ sắc mặt khó chịu hói ra ngoạm an thủy, hắn chỉ là sao vi tưởng thật rồi điểm, đối phương liền bị dây, thật là rắc rưởi. Hầu tử quả nhiên yếu nhân buồn nôn a. Si vợ sắc mặt tràn đầy coi rẻ, cười lớn âm thanh quay về ở đáy lòng của mỗi người. Rác rưởi mặt hàng môn, các ngươi có thể làm cho ta hơi hơi nghiêm túc chút, cu nở dê là không sai. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.